Mặt thế chung cư chữ vật tư sinh tồn. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đóng chai 5L x 8 bình x 2 thùng. Nước đóng chai 500ml x 24 chai x 2 thùng. Mấy thùng cà phê đóng lon. Mấy thùng giấy ăn 40 gói và mấy túi giấy vệ sinh 20 cuộn. 2 thùng cồn khô 100g x 200 hộp, lại mua thêm 2 cái bếp cồn chắn gió. Vì nướng có thể dùng trên bếp cồn cũng mua một cái. Vưu Khê không ngừng mua sắm đến mức nghiện rồi, thấy cái gì cũng muốn nhét vào giỏ hàng. Xe đẩy hàng của siêu thị bán xỉ được chế tạo đặc biệt, 2 tầng trên dưới vô cùng lớn, nhưng cũng không chịu nổi cô cứ nhồi nhét như vậy, cũng vì thế mà kéo lại được một chút lý trí của cô. Cuối cùng, bởi vì mua quá nhiều đồ, mấy thứ nặng như nước uống, gạo, dầu, cô không thể không nhờ nhân viên siêu thị hỗ trợ. Thái độ làm việc của đối phương rất nhiệt tình. Lập tức đẩy xe hàng đến bên cạnh xe của cô, giúp cô đặt vào cốp sau. Khi thuê xe, cô đã cố ý hạ ghế sau của chiếc xe thể thao xuống. Hiện tại trên xe ngoại trừ hàng ghế lái, toàn bộ không gian phía sau đều có thể dùng để chứa đồ. Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe của siêu thị, cô lại theo thường lệ lái xe qua nửa con phố, ở trong một góc hẻo lánh của bãi đỗ xe ngầm, lặng yên không một tiếng động di chuyển tất cả vật tư vừa mua được đặt trong xe vào không gian tinh ốc. Vưu Khê nhắm mắt lại, dùng ý thức quan sát tình hình hiện tại của những hàng hóa trong không gian, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm hơn một chút. Tuy rằng hàng hóa hôm nay đã tốn không ít tiền của cô, nhưng so sánh với an toàn tính mạng, số tiền đó thật sự không tính là gì. Khi đang ăn tối trong một quán mì thịt bò, đột nhiên cô lại có cảm hứng. Trước khi về mua thêm 5 phần mì bò Đài Loan và 5 phần mì bò cay, tất cả đều thêm thịt bò và rau thơm. Cô đặt 10 phần mì vào trong xe, sau khi lên xe lập tức thu vào không gian. Dòng thời gian trong không gian vẫn vậy, mọi thứ cho vào vẫn như cũ. Khi lấy ra cũng như vậy, ngay cả khi nấu nướng không thuận tiện, vẫn có thể ăn đồ tươi ngon trong một giây. Cô vui mừng đến nổi, ngồi trong xe liền bắt đầu dùng di động đặt đơn hàng online. Các tiệm trà sữa thường mua sữa dừa thạch xương sáo nhân 5 ly, trà sữa trân châu đường đen nhân 5 ly, trà bưởi mật ong nhân 5 ly. Cửa hàng gà rán thường mua phần ăn gà viên không xương kèm 2 loại sốt cho một người nhân 5 phần, phần ăn đùi gà và cánh gà nhân 5 phần. Cửa hàng đồ kho thường mua 10 hộp cánh vịt, 10 hộp chân vịt, 10 hộp móng heo. Cửa hàng vịt nướng thường mua 10 hộp vịt nướng da giòn, 1 hộp nguyên con được chặt sẵn. Cửa hàng sushi thường mua sashimi cá hồi nhân 5 phần, 7 loại hải sản nướng lửa nhỏ nhân 5 phần, hải sản phô mai đốt lò nhân 5 phần. Sushi cuộn tôm phủ quả bơ nhân 5 phần, cơm thập cẩm cá hồi nhân 5 phần, salad Caesar cua hoàng đế nhân 5 phần. Cửa hàng pizza thường mua pizza nhân khoai tây miếng và thịt xông khói 10 inch nhân 2, pizza nhân thịt bò nướng 10 inch nhân 2, pizza nhân thịt gà sốt kem rau chân vịt 10 inch nhân 2, các món dâu mực nướng, khoai tây chiên dạng lưới, cánh gà nướng mỗi loại 2 phần. Cửa hàng tôm hùm đất thường mua. Từ từ, cô phải bình tĩnh lại. Thứ cô sắp phải trải qua là tận thế, chạy trốn là chủ yếu, mấy món trước đó còn tạm được, cũng coi như ăn uống tiện lợi, ăn tôm hùm đất quá phiền toái, hay là thôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Khê nỗ lực khống chế bản thân, cuối cùng lại chọn thêm mấy món ở quán thức ăn Tứ Xuyên thường mua, cá lóc hoa nấu dưa chua, mao huyết vượng, lẩu ba chỉ bò tê cay, gà cay trùng khánh, ếch thơm cay, đậu hủ ma bà. Khoai tây sợi chua cay, bắp cải xào, đậu cô ve xào, cơm nấu sẵn x10, canh trứng gà cà chua. Cách chương.